5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 420, tiểu kim phóng sinh. Thần thần là đại hài tử, không khóc, bốn người rời đi thời điểm phòng cây nấm tất cả mọi người lưu luyến không rời. Bành Bằng Ân cần giúp không có cổ sách hành lý. Đại thần, trở về thêm ta WeChat a. Ta lúc rảnh rỗi tìm ngươi mặt giết ha ha. Tô thần ôn lấy phùng gáy chơ tay. Tỷ tỷ, thần thần còn muốn học bài hát. Phùng gáy chớ vội vàng gật đầu. Tốt lắm, về sau lúc rảnh rỗi cũng dạy thần thần có được hay không? Tiểu gia hỏa lúc này mới thỏa mãn buông tay. Bái bai, thúc thúc tỷ tỷ bái bai. Nhu nhu thanh âm ở sau lưng vang lên. Mấy người trong lòng đều là trầm xuống. Dương hành lý ở trên đường nhỏ kéo dài, cuối cùng không có cổ tới một câu. Ta mẹ nó tìm đến ngược. Nhị Kha tại hư nhẹ, luôn luôn muốn nói tạm biệt, gặp nhau lại phân cách. Trong sân Lâm Tiểu Tân tại cười ha ha. Tiểu Cồn Cồn trước ngươi mập như vậy, hiện tại làm sao biến gầy như vậy rồi? Cho ta truyền thụ điểm gầy thân bí tịch a. Ai ai, ngươi cái này tiểu gia hỏa, còn muốn cắn ta. Mấy người đưa xong khách nhân trở lại trong sân, chỉ thấy Lâm Tiểu Tân đang trêu chọc làm Tiểu Cồn Cồn. Bất quá hắn hiển nhiên đối với gầy cạc cạc Tiểu Cồn Cồn không nhiều hứng thú lắm. Ánh mắt rất nhanh chuyển hướng tại trong lương đình nhu thuận nằm sấp Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ bên trên. Ai, Từ Trinh trước hắn một bước đem Tiểu Tuyết Đoàn ôm vào trong ngực. Lâm Tiểu Tân bất đắc dĩ, đành phải mò lên quả dứa nhỏ. Từ đạo ngươi ấu không ngây thơ. Ha ha, ta chính là ngây thơ thế nào? Lâm Tiểu Tân mắt trợn trắng. Ai, xong đời, uốn tại ngọn núi nhỏ này trong thôn không có internet, từ đạo đều nhanh biến thái. Ngươi mới biến, thái đâu? Từ Trinh nói xong nhịn không được buồn cười. Ta nói Tiểu Tân, nghiện nét phạm vào, cũng không phải nghiện thuốc. Tô Uyển bọn người ở tại thu dọn, Bành Bằng chăm chỉ đi đánh củi. Hoàng Lôi nhàn nhã bưng một bình trà ra. Ai nha, thần thần trở về nhóm chúng ta phòng cây nấm thanh tịnh nhiều a. Liền con muỗi con ruồi cũng hiếm thấy a. Hắn đắc ý nhấp một ngụm trà. Sau bữa ăn một ly trà, khoái hoạt giống như thần tiên a. Hà Quýnh lúc này mới nhớ tới cái gì, bận bịu đứng người lên đi đến Tô Thần bên người. Thần thần, ngươi xem qua Tiểu Kim sao? Tiểu Gia Hỏa vừa định an ủi một cái Tiểu Cồn Cồn, nghe vậy chính là khẽ giật mình, sau đó cộc cộc cộc chạy ra sân nhỏ. Ngao ngao, Tiểu Hồ Ly nhảy cà tưng đuổi theo. Từ Trinh gặp Hà Quýnh đuổi theo cũng vội vàng ôm Tiểu Tuyết Đoàn đuổi theo. Dưới ánh đèn lờ mờ, nước nhỏ trên đường phương xuất hiện một tòa làm bằng gỗ tiểu tháp. Tô Thần đại nhãn tình chớp chớp, hiếu kỳ quay đầu xem Hà Quýnh. Hà thúc thúc, tháp, đúng, thúc thúc cùng Từ bá bá cho Tiểu Kim dựng. Thần thần thích không? Tiểu Gia Hỏa lập tức gật đầu một cái, ưa thích. Đang khi nói chuyện hắn cúi thân bổ nhào vào tiểu tháp bên cạnh. Cẩn thận quan sát hai lần, lúc này mới hô hào. Tiểu Kim, thần thần tới thăm ngươi nha. Nước nhỏ dưới đường mặt truyền đến một trận soạt âm thanh. Ngay sau đó xuất hiện Tiểu Kim gầy cao thân cá. Hà Quýnh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ở trên vách tường đè lên, lắp đặt tại tiểu tháp nia đèn sáng lên. Đem nước nhỏ chặng đường lít nha lít nhít Tiểu Ngư cũng soi cái rõ ràng. Qua, Tiểu Gia Hỏa sợ hãi thán phục, chỉ vào nước nhỏ nói. Hà thúc thúc, thật nhiều Tiểu Ngư, đúng thế, đây đều là Tiểu Kim sinh ra. Lợi hại a, ân, Tiểu Gia Hỏa nói cúi người đưa tay nhỏ. Tiểu Kim phun ra hai cái bong bóng nhẹ nhàng đi lên. Bị Tô Thần lập tức đâm thủng. Tô Thần ha ha ha nở nụ cười, sau đó sờ lên Tiểu Kim đầu. Tiểu Kim, ngươi làm mẹ a, thật là lợi hại nha. Ngao ngao, tiểu hồ ly nhìn thấy nước nhỏ chặng đường nhiều như vậy, nhỏ bé cá hưng phấn kêu hai tiếng, những cái kia cá con trong nháy mắt dọa đến tản ra nhiều. Tô thần bận bịu đè lại muốn nhảy tiến vào nước nhỏ đảo tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly, không cho phép ăn tiểu ngư. Tiểu hồ ly móng vuốt chỉ tiểu kim, cũng không cho phép ăn tiểu kim. Ngao ngao, tiểu hồ ly bất mãn nhảy nhót hai lần. Thẳng đến tô thần hướng trong miệng nó đút khỏa sữa đường lúc này mới coi như thôi. Lâm tiểu tân cũng cùng đi theo. Ha ha, hướng tới những này tiểu gia hỏa ở so nhóm chúng ta cũng tốt. Bởi vì cùng Vương Thông Thông là hảo huynh đệ, Lâm tiểu tân cái này nghiện nét boy xem không ít hướng tới phát trực tiếp. Đối với hướng tới xuất hiện tiểu khả ái cũng đủ số gia bảo. Giờ phút này nhìn thấy tiểu kim mang theo bầy cá tại nước nhỏ chặng đường. Hắn chật chật hai tiếng quay người đi lên. Chỉ chốc lát sau ôm một nhỏ bình bánh bích quy xuống tới. Hà Quý xem hiếm lạ. Thế mà có thể mang linh thực. Nhóm chúng ta vương đạo chẳng lẽ không để cho ngươi nộp lên. Lâm tiểu tân vẩy tóc. Người đẹp trai không có biện pháp. Hà Quýnh cùng Tô Thần cùng nhau làm cái nôn khan động tác. Đánh lại cái bàn tay. Thần thần người cũng học được chê diễu ca ca a. Lâm tiểu tân ly kỳ đi đến bên cạnh. Đem bánh bích quy đưa cho hắn. Ây, nhiều như vậy tiểu ngư khẳng định không đủ ăn. Cho chúng nó, tạ ơn tiểu tân ca ca. Ta làm sao nhớ kỹ trong thôn còn có đứa bé gọi nhỏ hâm a. Lâm tiểu tân bất mãn, kia thần thần ngươi hô tiểu tân ca ca nhóm chúng ta làm sao chia phân biệt a? Ta bất kể, ngươi muốn quản ta gọi anh đẹp trai. Cấp trên truyền đến hoàng lôi cười khẽ. Ha ha, ta phát hiện a, đến nhóm chúng ta hướng tới khách quý ra mặt cũng rất dày. Trước đó có nghĩ không làm mà hưởng đại lão sư Lý Đán cùng trì tử. Hiện tại lại tới cái tiểu tân. Sau đó là bành bằng ra vẻ tiện tiện thanh âm. Ta là sống động Superman. Sống động sóng ánh sáng. Ba ba ba đợt đợt. Lâm tiểu tân cũng bị chọc cười. Ai, ta mặc dù là chiều sâu nghiện nét boy, nhưng ta không ưa thích bút sáp màu tiểu tân được không? Ta ưa thích một LOL nha. Nhóm chúng ta cũng biết rõ. Lâm tiểu tân gãi gãi sau tai. Kỳ thật ta cũng rất ưa thích PUBG. Ta nghe nói ngươi chơi trò chơi là thái kê. AB các nàng cũng không nguyện ý cùng chơi đùa với ngươi. Hà Quýnh nói giúp Tô Thần đem bình mở ra. Lấy ra một cây bánh bích quy bóp nát vung vào nước nhỏ đạo bên trong. Nói bậy, ta thế nhưng là trò chơi đại thần. Lâm Tiểu Tân bĩu môi. Các nàng cũng chơi game điện thoại. Thuốc trừ sâu rơi vãi không ngừng. Cùng ta không phải một cái một íp một. Tô thần học Hà Quýnh đem nhỏ bánh bích quy bóp nát. Bập bẹ nói. Tiểu ngư, đây là tiểu tân. Anh đẹp trai cho các ngươi bánh bích quy a. Các ngươi phải ăn nhiều điểm. Nhanh lên lớn lên nha. Lâm tiểu tân nhíu mày. Cá bột nhiều như vậy đặt ở nước nhỏ chặng đường nuôi không lớn a. Đoán chừng cũng không có đồ ăn, muộn trên đi ngủ cũng gạt ra, chỗ nào khoa trương như vậy. Hà Quýnh chừng mắt liếc hắn một cái, bất quá tiểu kim những này trứng cá ấp tỷ lệ rất cao. Những này cá bột muốn là thật lớn lên, cái này nước nhỏ đạo đô không đủ nuôi thế thì là thật. Tô thần quyết miệng chống cằm cẩn thận nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía trong đêm tối dòng suối nhỏ phương hướng. Lâm tiểu tân cúi người. Ai nha, cũng nói tiểu kim là cá chép vượt long môn a. Để cho ta sờ sờ cái này sừng nhỏ. Hắc, thật thần kỳ. Vừa rồi nói xong hắn liền nghe đến tô thần thanh âm thật thấp. Hà thúc thúc, thần thần có thể đem tiểu ngư đặt ở dòng suối nhỏ bên trong sao? Tiểu ngư không có mẹ có thể hay không bị tôm cá ăn hết a? Tô thần quyết miệng, tiểu kim cũng thả dòng suối nhỏ bên trong. Không thả nơi này nuôi à nha? Tiểu gia hỏa gật đầu một cái. Ừm ân, Tiểu Kim là mẹ a, nơi này chứa không nổi. Ha ha, cái này nếu là thả dòng suối nhỏ bên trong nuôi, kia không phải là phóng sinh sao? Vạn nhất về sau tìm không thấy thần thần ngươi cũng đừng khóc nhè a. Lâm Tiểu Tân nhắc nhở, Tô Thần quyết miệng, thần thần là đại hài tử, không khóc, thần thần có chuyện nhờ. Hạc Kính từ Trinh Lâm Tiểu Tân cũng hỗ trợ cho Tiểu Kim dọn nhà. Tô Uyển đứng tại trên thềm đá nhìn xem Tiểu Gia Hỏa ra sức đem Tiểu Ngư hướng thúng nước nhỏ bên trong, lại cộc cộc cộc đi đến bên dòng suối bỏ vào suối nước bên trong. Ánh mắt yếu ớt nhiễu, Lục Thương Thành cảm khái, thần thần thật lớn lên nha. Tô Uyển chừng hắn, còn thất thần làm gì? Hỗ trợ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.